Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, cửu trọng đỉnh phong. Đổi tiểu bất điểm, Dương Trần chỉ cảm thấy đầu một mảnh trống không, triệt để trợn mắt hốc mồm, nhìn xem trong tay thất thải phượng hoàng. Người sau chính một mặt ủy khuất nhìn qua Hứa Linh, nước mắt đều kém một chút rớt xuống. Thất thải phượng hoàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình lại sẽ bị vô tình từ bỏ. Dương Trần ngu ngơ chỉ chốc lát, liền lấy lại tinh thần, quả quyết lắc đầu bác bỏ nói. Không đổi, tiểu bất điểm thế nhưng là ngưng huyết cảnh hóa linh, sao có thể giao ra, đó là làm bạn chính mình một đường. Trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, chung qua hoạn nạn, Dương Trần hiện tại rốt cục có chút hiểu được Dương Tam cùng Thiên Dương Thần Quân ở giữa tình cảm vì sao như vậy kiên cố. Nguyên lai chính là bởi vậy, chỉ có rõ ràng trải qua vô số lần sinh tử mới có thể hiểu đạo lý trong đó. Hứa Linh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức nghiêm, khẽ nói, ngươi đổi cũng phải đổi, không đổi cũng phải đổi, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nàng cái này ngang ngược đứng lên, Dương Trần lập tức cảm giác không gì sánh được đầu to. Không có biện pháp nào, cắn răng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn tranh đoạt huyết ma truyền thừa a? Không có huyết linh vật dẫn, ngươi như thế nào cùng vương tử Dương tranh đoạt? Hứa Linh nghe vậy, nháy nháy mắt, cúi đầu suy tư một trận, tựa hồ hồi tưởng lại chuyện đáng sợ nào đó, tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, lần này nếu là thất bại, chắc chắn bị cái kia đáng giận lão cha cho giam lại. Suy nghĩ nửa ngày, Hứa Linh rốt cục thầm than một tiếng, nói ra, vậy dạng này đi, chúng ta trao đổi 3 ngày. A, Dương Trần lại là ngẩn ngơ, vừa muốn cự tuyệt, Hứa Linh lại đang tiểu bất điểm gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó dùng không thể cãi lại ngữ khí nói ra. Nếu là ngươi ngay cả điều kiện này đều không đáp ứng, bản cô nương không thèm đếm xỉa, cũng không đem tiểu bất điểm trả lại cho ngươi. Dương Trần nghe nói, chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp ứng. Nói ra, liền 3 ngày, nhiều một giây đồng hồ đều không được. Hứa Linh miệng nhỏ tức giận, nói ra, bản cô nương đổi chủ ý. 5 ngày, Dương Trần triệt để bó tay rồi. Chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy lời này, nói ra, nhanh tiến về tầng tiếp theo huyết hải giới. Nếu là vương tử Dương Phi Long thực lực đột nhiên tăng mạnh, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đối với cái này, Hứa Linh cũng cực kỳ đồng ý. Lúc này hai người nhanh chóng hướng về huyết hải giới tầng 2 phi tốc phóng đi. Nhìn qua bọn hắn biến mất thân ảnh, cái kia thụ thương thiên kiêu, trên mặt còn lưu lại nồng đậm chấn kinh. Căn bản không thể tin được, vừa mới phát sinh hết thảy là thật. Dương Trần cùng Hứa Linh phi tốc hướng về tầng 2 huyết hải giới cửa vào tới gần. Trên đường đi, Hứa Linh cùng tiểu bất điểm cười cười nói nói. Có thể Dương Trần cùng thất thải phượng hoàng lại là không nói gì. Một người một thú. Một cái nhìn chăm chú Hứa Linh, một cái thì trừng mắt tiểu bất điểm. Ở trong mắt thất thải phượng hoàng, rõ ràng có nồng đậm vẻ ghen ghét. Hiện ra đến, nó làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình đường đường phượng hoàng, lại bị vô tình từ bỏ. Mà Dương Trần thì rõ ràng 10 phần không vui. Âm thầm hối hận, khi đó làm sao lại không quá lưu ý một chút. Thầm nghĩ lấy. Trên hắn miệng tức giận nói ra, ta nói Hứa Linh tiểu thư, cái này huyết hải giới có nguy hiểm nào đó, người tổng hẳn là cùng ta giảng một cái đi. Hứa Linh ngay tại đùa tiểu bất điểm chơi đâu, căn bản không dành phản ứng Dương Trần. Qua loa nói, một lần ngươi sẽ biết. Dương Trần nghe nói, khí liền không đánh một chỗ đến, vừa muốn lại lần nữa mở miệng, lại đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới huyết hải, mà tại bên cạnh hắn thất thải phượng hoàng, cũng kêu to một tiếng, rõ ràng khẩn trương lên. Ao ao, sau một khắc, một cỗ huyết dịch lật qua lật lại thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Phía dưới huyết hải, đột nhiên cực tốc chuyển động, phảng phất có thứ gì muốn lao ra đồng dạng. Cũng không lâu lắm, đếm tới bóng người màu đỏ ngòm, vọt thẳng chảy máu biển, thẳng đến Dương Trần bọn người đánh tới. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, những này bóng người màu đỏ ngòm, vậy mà tất cả đều là từng bộ khô lâu nhân, chỉ là bọn hắn hốc mắt chỗ sâu, nhưng lại có cùng loại với quỷ hỏa đang nhảy nhót đồng dạng. Mà lại, khí tức của bọn nó, vậy mà tất cả đều tại ngự hồn cảnh nhất trọng. Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Huyết hải giới tầng thứ nhất, bọn hắn phải đối mặt, chính là ngự hồn cảnh nhất trọng khô lâu. Như vậy đến huyết hải giới cửu trọng, chẳng lẽ liền muốn đối mặt ngự hồn cảnh cửu trọng cường giả a? Nghĩ tới đây, cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết hải giới mỗi một tầng đối ứng ngự hồn cảnh nhất trọng thực lực, bằng vào chúng ta năng lực, căn bản là không có cách thông qua, chỉ có thể dựa vào huyết linh vật dẫn. Mà lúc này, Hứa Linh thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Vừa nói, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, không thôi nhìn qua Tiểu Bất Điểm, nói tiếp, còn nếu là thất bại, như vậy huyết linh vật dẫn cũng sẽ triệt để biến mất. Hứa Linh chậm rãi thở dài, sau đó đối với Tiểu Bất Điểm nói ra, những này chém chém giết giết, đều giao cho đại nhân, chúng ta tốt nhất đừng tham dự. Nói xong, nàng mang theo Tiểu Bất Điểm, cũng không quay đầu lại hướng về huyết hải giới chỗ sâu bay đi. Căn bản không để ý tới Dương Trần cùng Thất Thải Phượng Hoàng chết sống. Một màn này, rơi ở trong mắt Thất Thải Phượng Hoàng, để nó đột nhiên có loại bị lại lần nữa vứt bỏ cảm giác. Trong nháy mắt, Thất Thải Phượng Hoàng liền phát hỏa, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía vừa mới xông lên huyết sắc khô lâu nhân. Rên rỉ một tiếng, không để ý sinh tử liền xông tới giết, thậm chí không đợi Dương Trần giúp đỡ, chính nó liền đã giải quyết cùng một chỗ. Nhưng dù vậy, Thất Thải Phượng Hoàng cảm giác còn chưa đủ hả giận, rên rỉ lại lần nữa phóng tới huyết hải giới chỗ sâu, rõ ràng là đi tìm càng nhiều huyết sắc khô lâu nhân. Dương Trần vốn đang đắm chìm tại Hứa Linh lời nói bên trong, lại đột nhiên bị một màn này đánh thức, trên mặt hắn lộ ra biểu tình cổ quái, thầm nghĩ cái này huyết linh vật dẫn vẫn rất thông nhân tính, lắc đầu cười khổ một tiếng. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa Hứa Linh đầu vai Tiểu Bất Điểm, chậm rãi nói ra, ta sẽ dẫn ngươi an toàn rời đi. Rất nhanh, tại Thất Thải Phượng Hoàng điên cuồng giết chóc phía dưới, Dương Trần cùng Hứa Linh liền đuổi kịp phía trước Vương Tử Dương bọn người. Một đám người gần như đồng thời thông qua truyền tống trận đến huyết hải giới tầng 2. Vừa mới xuất hiện tại trận đài một sát na, Dương Trần liền cảm nhận được chung quanh nồng đậm thiên địa kỳ dị chi lực. Sau đó hắn không chút khách khí vận chuyển diễn thiên quyết, nhanh chóng hấp thu cướp đoạt đứng lên. Mà lại, Dương Trần cố ý đem cướp đoạt chi lực toàn bộ thi triển tại Vương Tử Dương bọn người bên cạnh, đem Thất Thải Phượng Hoàng trực tiếp không để ý đến. Một màn này trong nháy mắt sắp đem Vương Tử Dương bọn người cho tức nổ tung. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, tất cả đều liên hợp lại đến đối kháng Dương Trần. Vậy mà trong thời gian ngắn hình thành một cỗ đánh giằng co, lẫn nhau ngang hàng. Ngược lại là Thất Thải Phượng Hoàng, tại trận này giao phong bên trong, được lợi rất sâu, tu vi đã đạt tới ngự hồn cảnh nhị trọng đỉnh phong. Mà lại, trên khí tức, đã so Phi Long phải cường đại hơn một chút. Về phần thiên kiêu khác huyết linh, tu vi mặc dù có chỗ đột nhiên, nhưng cũng chỉ là tụ nguyên cảnh nhị trọng mà thôi, cũng không có đến đỉnh phong. Mà Dương Trần tu vi tại trận này đánh giằng co lúc kết thúc đời, đã tới tụ nguyên cảnh trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần tìm kiếm được ngự hồn cảnh công pháp, liền có thể thuận lợi đột phá tu vi. Nhưng hắn sắc mặt, nhưng không có vì vậy mà hiển lộ ra mừng rỡ đến. Ngược lại chau mày, tại một tầng huyết hải giới, hắn cùng Hứa Linh hợp lý, còn có thể uy hiếp các lộ thiên kiêu. Nhưng bây giờ theo huyết linh vật dẫn trưởng thành, bọn hắn một phương này thực lực, rõ ràng muốn xử tải yếu thế. Cái này còn vẻn vẹn huyết hải giới tầng 2, nếu là đến tầng 3, thậm chí 4 tầng, như vậy thực lực chênh lệch, đem càng lúc càng lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.